Thái tử quá xấu bụng. Chương 84, niệm tình ngươi, nàng nói yêu ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn không trả lời nàng liền thõng xuống con mắt chậm vừa nói. Được rồi, ngươi chính là vì giúp ta giải vây mới nói như vậy. Nàng quay đầu, cũng không liếc hắn một cái. Bắc Huyền Âm lúc này mới mãnh liệt nhớ tới. Sở Chỉ Nguyệt nguyên lai là chỉ một câu thái tử phi kia. Hắn lúc ấy nghe thấy được một đạo thánh chỉ phong Dương Vân. Trong nội tâm tức giận, hắn chẳng qua là không muốn làm cho Sở Chỉ Nguyệt bị người đoạt đi. Một bộ trọng thiên, đã đủ rồi, lại thêm phong Dương Vân. Hắn cũng không biết muốn bao nhiêu giấm chua mới được, ánh mắt hắn lóe lên, còn tưởng rằng Sở Chỉ Nguyệt là có điểm tức giận, nữ tử thanh danh luôn luôn lại không thể làm bẩn đấy. Nếu cái này truyền ra ngoài, đối với Sở Chỉ Nguyệt đương nhiên là không tốt đấy, nhưng mà đối với hắn, hạc hạc, hắn cầu còn không được, ta đã nói như vậy. Phong Dương Vân cùng mẫu hoàng chắc có lẽ không còn muốn ra biện pháp như vậy kiềm chế ngươi rồi. Ngươi không nên tức giận ta thuận miệng loạn ngôn. Bắc Huyền Âm trong lòng vẫn là hít một tiếng. Sở Chỉ Nguyệt chỉ sợ trong lòng vẫn là có bộ trọng thiên. Cho nên mới phải muôn phần chú ý lời nói của hắn. Trùng hợp, hai người tâm tư vừa vặn chính là đi ngược lại. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Trong nội tâm lập tức đã cảm thấy không thoải mái. Bắc Huyền Âm quả nhiên là nói lung tung đấy. Hai người trầm mặc một hồi. Lúc này thời điểm xe ngựa cũng đã đi ra hoàng cung. Đang hướng quận chúa phủ phương hướng đi, Sở Chỉ Nguyệt nghe xe ngựa bịch thanh âm, tâm tình một mực bình tĩnh không nổi đến, chính mình đấu tranh anh dũng đều chưa từng như vậy, nhưng hôm nay tại trước mặt Bắc Huyền Âm, đây cũng tính là cái gì rồi. Nàng nhúc nhích thân thể của mình, Bắc Huyền Âm duỗi tay vịn nàng, nói, ngươi làm gì lộn xộn, nhanh nằm xuống a, Sở Chỉ Nguyệt nói, hôm nay thừa cơ hội này, ta đã nói với ngươi cái minh bạch. Trong nội tâm Bắc Huyền Âm đã có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ lại là Sở Chỉ Nguyệt đều muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Lại để cho hắn về sau đừng có lại liên lụy chính mình. Sau này hãy nói, Bắc Huyền Âm trong tiềm thức đều muốn kéo dài. Sở Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi, nhẹ giọng hét lên một tiếng. Ngươi không cần nói, hãy nghe ta nói là được rồi. Bắc Huyền Âm còn chưa gật đầu. Sở Chỉ Nguyệt liền thở dốc một hơi, che lồng ngực của mình. Nói, Vũ Sử xuất hiện, để cho ta một vạn binh sĩ bị bệnh, ta chỉ có thể chết thủ Ngô Thành. Trong lúc này, ta coi như là cô độc một người, nhưng lại trong nội tâm của ta cũng có một cái tín niệm. Sở Chỉ Nguyệt thanh âm nhỏ nhỏ hơn xuống dưới, nói tiếp, dựa vào tín niệm kia, ta trông vài ngày, nhưng mà ta không thể để cho binh lính của ta vĩnh viễn đều không dậy nổi đến. Vĩnh Châu của ta cũng không có thể chắp tay tặng người. Ta cùng Nguyên Thích cùng đi địch doanh ám sát Vũ Sử. Cái kia một lần, hơn 1.000 cái binh sĩ cùng một chỗ đến vây công ta. Một khắc này, ta sợ ta thật đã chết rồi. Bắc Huyền Âm cũng có vài phần thống khổ. Hắn cỡ nào muốn nói, ta cũng sợ ngươi chết, về sau cũng không thấy ngươi rồi. Nhưng Sở Chỉ Nguyệt không cho hắn nói chuyện, hắn cũng chỉ tốt là ngậm chặt miệng. Lúc này Sở Chỉ Nguyệt liền cúi đầu xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào, nói, ta sợ ta chết đi, ta có mấy lời không thể nói cho ngươi nghe rồi. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, Bắc Huyền Âm, ngươi mới vừa nói ta là thái tử phi của ngươi, ta thật sự, thật cao hứng, nhưng ta biết rõ ngươi có hôn ước chính là Vân Tĩnh Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết rất rõ ràng chính mình đối với ngươi là có ý đấy, nhưng ta từ trước đến nay cũng không dám nói, ta bây giờ nói ra đến, ngươi nghe một chút là tốt rồi, không nên nhớ kỹ, coi như ta hồ nói lung tung à, Sở Chỉ Nguyệt biết mình không có phúc hậu. Bắc Huyền Âm rõ ràng là đã có vị hôn thê, chính mình còn muốn nói với hắn như vậy, nhưng mà chính là bởi vì lúc này đây Sở Chỉ Nguyệt trải qua sinh tử. Nàng ngược lại là cảm thấy, có mấy lời nói ra đến, chính mình cả đời không hối hận là được, cũng không cần Bắc Huyền Âm cho nàng đáp lại cái gì. Sở Chỉ Nguyệt dám yêu, nhưng mà Bắc Huyền Âm người kia, lại không thể yêu, đây chính là nàng vẫn cảm thấy thống khổ nhất sự tình. Nàng cảm thấy ngực càng lúc càng khó chịu. Cái này giống như chính là cảm giác đau lòng bình thường. Nàng cũng không muốn nhìn sắc mặt Bắc Huyền Âm, chính mình lại nói rồi đi, trong nội tâm cũng nhẹ nhõm rồi rất nhiều, nhưng mà đau đớn kia, thật sự rất đau, Sở Chỉ Nguyệt một giọt nước mắt rớt xuống, tay của nàng lưng cảm nhận được nước mắt ấm áp, nàng hãy nói, ta chỉ nói là ra trong nội tâm của ta cảm giác. Ngươi đừng để trong lòng, ta chính là nghĩ đến, nếu như ta chết đi. Ta đây những lời này cũng chỉ có thể đi theo ta vùi vào đất vàng rồi. Ta không muốn nhân sinh của ta lưu lại tiếc nuối. Bắc Huyền Âm lúc này thời điểm mới chậm rãi lên tiếng. Người yêu thích ta, Sở Chỉ Nguyệt thân thể cứng đờ. Bắc Huyền Âm hỏi lại, người yêu ta, Sở Chỉ Nguyệt trộm nhìn lén Bắc Huyền Âm, chỉ thấy sắc mặt hắn như trước, cũng nhìn không ra cái gì đến, cũng không biết hắn là xem thường còn là thế nào lấy. Nàng chợt đã cảm thấy rất ảo não, theo tính cách Bắc Huyền Âm, hiện trong lòng hắn nhất định là muốn cười chết nàng. Hai đời lần thứ nhất thổ lộ, rõ ràng, Sở Chỉ Nguyệt ho khan một tiếng, vội vàng nói, làm như ta cái gì đều không nói qua. Nàng chính là muốn nằm lại gối mềm, nhưng mà tay của hắn lại nhẹ nhàng ôm tới. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, thấy hắn vẫn không nói lời nào, cái kia một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dạng lại để cho trong nội tâm nàng càng thêm ảo não. Đã nói, ta nói, ngươi coi như ta cái gì đều chưa từng nói qua. Bắc Huyền Âm lấy lại tinh thần đến, nhích tới gần nàng một chút. Ngươi rõ ràng đã nói, ta cũng nghe vào tai trong rồi, sao có thể cái gì đều không có nói qua. Tâm Sở Chỉ Nguyệt đều đã muốn chết, nhắm mắt lại, nói, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, ta không nhìn ngươi cái kia một trương khuôn mặt tươi cười. Bắc Huyền Âm quả nhiên là nở nụ cười hai tiếng, mặt hướng nàng chỗ ấy tại ở gần hơi có chút, môi của nàng mếu lại, mắt của nàng liền nhắm lại, ta đương nhiên là nở nụ cười, nghe xong lời này của ngươi, ta biết mình không phải tương tư đơn phương rồi. Chẳng lẽ còn không nên cười, Bắc Huyền Âm thì thào nói qua, từng chữ nói được càng rõ ràng, Sở Chỉ Nguyệt bỗng nhiên cả kinh, mở mắt, chỉ thấy Bắc Huyền Âm mặt cùng nàng cũng chỉ có một tấc khoảng cách. Nàng vô thức lui về sau một chút, nhưng mà tay của hắn lại nắm ở bờ eo của nàng. Làm cho nàng đi phía trước khẽ dựa, môi của hắn đã chuẩn xác không sai đã rơi vào trên môi Sở Chỉ Nguyệt. Cái này hôn nhu hòa giống như là lông vũ đụng chạm bình thường. Lại để cho đầu của nàng trống rỗng, tay chân cũng tựa hồ chết lặng đứng dậy, nhưng hắn hình như là kiêng kỵ lấy cái gì, như cũ là nhẹ nhàng mút vào, nàng chậm rãi trầm luân, bên tai một mực vang trở lại hắn vừa rồi một câu kia lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương tư đơn phương, đến tột cùng là ai tương tư đơn phương, Sở Chỉ Nguyệt thân thể tựa hồ hóa thành một gành nhu thủy. Phát ra một tiếng ưm, hô hấp của hắn càng là dồn dập. Thử đi thử lại dò xét lấy phản ứng của nàng, tâm một mực ở run rẩy, tựa hồ cũng không thấy được đau, Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy thanh đạm mùi thơm đè nặng nàng thở không nổi đến. Nàng vốn liền là bị nội thương, rất nhanh liền, thật sự thở không nổi đến, nàng vội vàng đem Bắc Huyền Âm đẩy ra, nói, ngươi tránh ra, Bắc Huyền Âm tựa hồ cũng muốn lên trên người nàng có thương tích. Liền cũng đã đi ra một chút, nàng chính là từng ngụm thở phì phò. Đồng thời cũng nói, ngươi, hạ lưu như vậy à, hắn khẽ cười một tiếng, thanh âm kia cũng đề cao một chút âm lượng, nói, ta chính là như vậy hạ lưu hôn ngươi vậy thì thế nào? Tâm Sở Chỉ Nguyệt, đây nhất định sẽ có người nghe thấy được, Mạnh Lương đã nói, thái tử điện hạ, tiểu quận chúa bị nội thương, ngươi không được cùng quận chúa của ta làm chuyện kia, bằng không thì quận chúa sẽ chịu không nổi đấy. Giờ khắc này, Sở Chỉ Nguyệt thầm nghĩ muốn đào hố đem mình chôn. Sở Chỉ Nguyệt mặt hồng phác phác. Thấy Bắc Huyền Âm còn nhìn mình chằm chằm, nàng nói, chúng ta không làm cái gì. Mạnh Lương trầm ngâm một chút, mới nói, tiểu nhân minh bạch đấy. Nghe Chu Khanh nói, thời điểm tại Sơn Trại, các ngươi nên làm cũng làm, các ngươi hiện tại liền nhịn một chút, đợi thương thế của tiểu quận chúa tốt rồi đứng dậy, làm tiếp cũng không muộn. Sở Chỉ Nguyệt cũng sắp tức chết, chừng Bắc Huyền Âm, nói, không nên gần ta chút nữa. Bắc Huyền Âm hé mắt, Sở Chỉ Nguyệt càng như vậy nói. Càng lại để cho hắn kìm lòng không được gần chút nữa. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, đều muốn thò tay đẩy hắn, Bắc Huyền Âm liền một phát bắt được tay của nàng, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi xem một chút, có thể hay không sờ đến lòng ta. Hắn đem tay của nàng đặt ở trên lồng ngực, Sở Chỉ Nguyệt cũng cảm giác được trái tim kia đang nhảy nhót. Nàng xem thấy Bắc Huyền Âm, tâm của ngươi thì sao? Nó mỗi một lần nhảy lên, Bắc Huyền Âm lần nữa dựa vào ở bên tai của nàng. Nhẹ nói, đều tại nói một lần, ta yêu nàng. Sở Chỉ Nguyệt mặt càng thêm đỏ bừng, tay của nàng run nhẹ nhẹ, không phải Bắc Huyền Âm nói những lời này quá mức buồn nôn. Là nàng căn bản là không có nghĩ qua, nàng hôm nay nói những lời này, lại có thể được Bắc Huyền Âm đáp lại. Giờ phút này nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tay một lần lại một lần cảm nhận được trái tim của hắn nhảy lên. Nàng mím môi, nói, tâm của ngươi làm sao sẽ nói chuyện. Quá trêu chọc rồi, đừng đem ta là người ngu dỗ dành. Bắc Huyền Âm giận tái mặt, hắn chừng Sở Chỉ Nguyệt liếc, nói, ai mới là kẻ đần. Ta đây đến hỏi ngươi một chút, ngươi bây giờ nói yêu thích ta. Bộ trọng thiên kia ngươi định làm như thế nào? Sở Chỉ Nguyệt mở chừng hai mắt, nói, cái gì làm sao bây giờ? Hắn cầm ta đến ngăn cản Lâm Lang công chúa, cái này còn cần phải làm sao? Bắc Huyền âm khí bất quá đến, ngắt khuôn mặt của nàng một chút, thế nhưng là lại không dám ra tay quá nặng, thành âm hắn có chút lạnh như băng, nói, ngày đó ta ý định đi theo ngươi cầu hôn, ngươi sẽ không để cho ta đi vào quấy giày, ngươi còn thân hơn miệng nói gì đó cùng bộ trọng thiên lưu lạc chân trời xa xăm. Vân Mạo là nghe thấy được, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, giờ phút này cũng hiểu được bộ trọng thiên làm ầm ĩ, đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta khi đó bị hắn điểm huyệt đạo, ta chính mình cũng không biết hắn dùng bụng lời nói gì đó đây. Nói lên cái kia một lần, ta cũng đặc biệt khí, hại Lâm Lang công chúa đem ta trở thành tình địch, nàng đột nhiên dừng lại, lại là nhìn xem Bắc Huyền Âm, ngươi nói cái gì cầu hôn, Bắc Huyền Âm sắc mặt ngượng ngùng, thương tâm chuyện cũ phải không nguyện nhắc lại, Sở Chỉ Nguyệt nhịn không được cười lên một tiếng. Bởi vì cười liền kéo đau đớn phần bụng miệng vết thương. Mặt của nàng lại bóp méo đứng dậy, Bắc Huyền Âm cũng bất chấp ngượng ngùng, nhích tới gần nàng, hỏi, miệng vết thương rách rồi hả? Sở Chỉ Nguyệt không nói gì gật đầu, xem ra chính mình thật sự không nên quá hả hê. Bắc Huyền Âm ngược lại là rất khẩn trương đấy, miệng vết thương Sở Chỉ Nguyệt rách lâu như vậy đều không có khỏi hẳn. Chỉ sợ là có chút nhiễm trùng rồi, hắn đã nói, Nguyên Thích tại quận chúa phủ chờ. Đợi lát nữa cho ngươi kiểm tra một chút, Sở Chỉ Nguyệt tựa ở trong ngực của hắn, chỉ cảm thấy an tâm, chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình kiếp nạn qua đi, có thể tựa ở trong ngực của hắn. Bắc Huyền Âm khóe miệng thoáng ánh lên cười, khẽ thở dài một câu, trong nội tâm nói ra, nếu ngươi không nói, ta chỉ sợ cũng không dám nói ra đến, thiếu chút nữa liền đã mất đi ngươi, ta về sau cũng sẽ không như vậy đem mọi việc đều giấu ở trong lòng. Cách chương.